Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, Thiên Trạch. Tối nay Lạc Thành mưa tựa hồ tới liên tục. Mộ Hàm Hương từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Lê Nhượng Phong 5 bước bên trong khoảng cách. Cái này khiến Lê Nhượng Phong dị thường phát điên. Một bên hướng phía Hoàng Cung đi tới. Lê Nhượng Phong một bên hồi quá mức. Hướng phía Mộ Hàm Hương lộ ra vẻ mỉm cười. Phảng phất trước đó chưa từng xảy ra cái gì. Nói: Quốc sư, trẫm có một vấn đề thật tò mò. Mộ Hàm Hương trầm mặc nhìn sang. Lê Nhượng Phong nói: 3 ngày sau, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Gặp Mộ Hàm Hương như trước không định mở miệng. Lê Nhượng Phong nói: Quốc sư, không, trẫm vẫn là để cho tông ngươi chủ tốt. 3 ngày sau, trẫm sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, Mộ Hàm Hương rốt cuộc nói. Lê Nhượng Phong nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn nói: Lưu Ly Tông không có ngươi, chẳng là cái thá gì, cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hôm nay, quốc sư, người nói, người làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Không có, Lê Nhượng Phong tự hỏi tự trả lời. Hồi lâu, ngửa đầu cảm thán nói: Người dùng 3 ngày thời gian đổi tính mạng người khác. Ha ha, một đoàn người đi tới cửa Hoàng Cung miệng. Lê Nhượng Phong dừng bước lại, hít thở sâu một hơi. Nói: Đây là trẫm Hoàng Cung. Một tiếng cười khẽ, một thân ảnh từ Hoàng Cung lao ra, như thiểm điện nhằm phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương sắc mặt không thay đổi, trong tay ngân thương đột nhiên hướng phía Lê Nhượng Phong phía sau lưng đã đâm đi. Vụt, hỏa quang văng khắp nơi, một cây phất trần quét vào ngân thương đầu thương, đem ngân thương chém vào. Lê Nhượng Phong bên người, một người có mái tóc xương bạch trung niên nam tử, tay phải cầm một cây phất trần, cười nhìn lấy Mộ Hàm Hương, là U Minh nhị trưởng môn Thanh Phong tử. Lê Nhượng Phong cười xoay người, đối Mộ Hàm Hương nói: Lẽ nào ngươi quên, U Minh nhị trưởng môn vẫn còn ở Lạc Thành, hơn nữa, ngay tại trong Hoàng Cung. Thanh Phong tử nói: Hoàng thượng, ta U Minh làm việc, không thể thất thủ, cái này cái cọc buôn bán, như thế nào? Lê Nhượng Phong gật gật đầu nói: Không sai. Nói, Lê Nhượng Phong nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói: Quốc sư, người cũng dám bắt giữ trẫm. Như vậy, từ hôm nay trở đi, người sẽ không còn là ta Đại Dư Quốc quốc sư. Mộ Hàm Hương dẫn theo ngân thương, lạnh lùng nhìn lấy Lê Nhượng Phong. Lê Nhượng Phong cười lạnh một tiếng, đối cách đó không xa Vạn Thanh nói: Mau mau phái người đuổi bắt đám kia Lưu Ly Tông phản quốc tặc. Không cần lưu miệng sống. 800 dặm kịch liệt thông chi Lạc Nhật Thành cùng Tiên Thành. Đối Lưu Ly Tông cùng Mộ gia trảm thảo trừ căn. Vạn Thanh liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương, ôm quyền ly khai. Mộ Hàm Hương sắc mặt trắng bệch, nắm ngân thương tay khanh khách rung động. Lê Nhượng Phong cười nói: Sau đó chính là ngươi. Mộ Hàm Hương, thiên hạ này đã là trẫm thiên hạ. Ngươi cho rằng ngươi bắt giữ trẫm còn có thể chạy thoát được? 3 ngày, chê cười, hiện tại, người nhất định phải chết. Lê Nhượng Phong nói xong, mấy ngàn cấm vệ lần nữa ngăn lại lên đây. Chậm nhìn ngươi như thế nào chạy trốn. Lê Nhượng Phong hướng phía cấm vệ ngoắc tay, chỉ vào Mộ Hàm Hương đạo: Giết, giết, giết, giết. Mấy ngàn cấm vệ hóa thành dòng nước lũ, hướng phía Mộ Hàm Hương mãnh liệt đánh tới. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi thật có lỗi các ngươi. Mộ Hàm Hương ngửa đầu nhìn lên trời, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, hai tay nắm chặt ngân thương chuôi thương, màu xám khí tức từ trong thân thể tuôn ra, ngân thương như rồng, một tiếng rồng gầm, một con ngân long hư ảnh đảo qua sông lên phía trước nhất cấm vệ. Mấy cái cấm vệ chết thảm tại chỗ, nhưng mà, càng nhiều cấm vệ không sợ chết mà sông lên, nhìn lấy Mộ Hàm Hương tại mấy ngàn cấm vệ bên trong giết hồng mắt. Lê Nhượng Phong nói: Mộ Hàm Hương, an tâm đi thôi. Nhìn ngươi cùng thập tam hoàng tử phế vật kia như vậy tình đầu ý hợp, sau khi ngươi chết, trẫm treo cổ chết hắn, sẽ đem hai người các ngươi thi cốt hợp táng cùng một chỗ. Mặc dù các ngươi lúc còn sống đã ly hôn, thật là sau khi chết, trẫm cũng sẽ thành toàn các ngươi, để cho các ngươi một nhà ba miệng tại Hoàng Tuyền tề tụ. Thanh Phong Tử nhìn lấy Mộ Hàm Hương thân ảnh, lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi. Đế vương chi tâm thực sự là vô pháp phỏng đoán, giúp đỡ một đời đế vương trung thần, bây giờ lại thành giết được thỏ, mổ chó săn, kết cục song thánh thập thần, bây giờ hầu như điêu tàn được không sai biệt lắm. Giết, giết, giết, cửa hoàng cung miệng ngã xuống vô số thi thể, tiên huyết nhiễm vùng đất ngập nước mặt. Mộ Hàm Hương toàn thân tắm đầy tiên huyết, bao phủ toàn thân màu xám, khí tức dần dần biến mất không thấy. Một thương từ một gã cấm vệ miệng ngực đâm thủng, đưa hắn thi thể đánh bay. Cảm thụ được trong cơ thể dần dần tiêu hao hầu như không còn linh khí, Mộ Hàm Hương cúi đầu liếc mắt nhìn bụng mình, trong ánh mắt nước mắt đang đánh chuyển. Giờ khắc này, trong lòng nàng thật sâu không cam lòng. Mặc dù chính mình sớm nên chém thành muôn mảnh, nhưng cái này hài tử, tại sao muốn theo chính mình chết thảm? Cả đời này, vì Đại Dư Quốc, chung với Đại Dư Quốc, nhưng vì cái gì cuối cùng liền một cái vô tội hài tử đều không gánh nổi? A, nước mắt không ngừng được đĩa mà tuôn trào ra, một thương quét bay bên người cấm vệ. Mộ Hàm Hương hai tay nắm ngân thương chuôi thương, đầu thương đối chuẩn bụng mình, một thương chính là đâm ra đi. Đời này là mẫu thân đối không được ngươi, nếu có kiếp sau, tất nhiên làm trâu làm ngựa, hảo hảo đưa ngươi nuôi dưỡng thành người. Phía ngoài đoàn người, Thanh Phong Tử nhìn lấy một màn này, quay đầu, yếu ớt thở dài khẩu khí. Vật tổn thương loại, cùng là võ thần, mỗi lần chứng kiến võ thần bỏ mình thời điểm, trong lòng hắn thì có một tia xuống dốc. Nguyên bản sở hữu hy vọng ký thác vào song thánh cùng Bách Thảo Tiên Tử trên người, không nghĩ tới, hiện tại cũng thành tuyệt vọng. Lê Nhượng Phong nhìn lấy Mộ Hàm Hương giơ lên ngân thương đối cho phép nàng chính mình một màn kia, thả lỏng một đại khẩu khí. Cái này Đại Dư Quốc, rốt cục, chân chính thuộc về tự mình một người. Thế gian vạn vật, tất cả tồn tại tự có đạo lý. Có vạn vật, mới có đế vương, mới có thể hòa bình thịnh thế. Là vì thiên trạch, một hạt cát ách mà thanh âm già nua vang lên. Đen kịt bầu trời đêm, số con thành niên long mã lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại mấy ngàn cấm vệ đỉnh đầu. Một cái thất luyện từ long mã thượng bay nhào mà xuống, rút đánh vào ngân thương đầu thương bên trên, đem ngân thương chém vào. Khác một cái thất luyện cuốn Mộ Hàm Hương bên hông, dùng sức lôi kéo, đưa nàng mang bay lên. Trên không trung luân phiên mấy cái bổ nhào, Mộ Hàm Hương rơi vào dẫn đầu một con long mã bên trên, mặt đầy nước mắt mà nhìn xem bên người nữ tử, Thiên Trạch thánh nữ, Tiêu Bán Tuyết. Tiêu Bán Tuyết mặt không thay đổi nhìn lấy Mộ Hàm Hương, thổi tiếng huýt sáo, long mã hai cánh bỗng nhiên triển khai, không có vào trong đêm tối. Lê Nhượng Phong giận tím mặt, giận dữ hét, đuổi theo. Mấy ngàn cấm vệ vội vàng đuổi theo, nhưng mà, chỗ nào có thể đuổi kịp long mã tốc độ. Lê Nhượng Phong bên người, Thanh Phong Tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời một con long mã phía trên. Một cái tuổi già sức yếu lão bà bà chống một cây quải trượng, liếc hắn một cái. Thanh Phong Tử hướng nàng ôm quyền xá, vẻ mặt cả kinh nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết Thiên Trạch dĩ nhiên thật tồn tại. Không biết tiền bối tới đây mục là, không có cần thiết nói cho ngươi. Lão nhân ngoắc tay, số con long mã xếp thành một hàng, cũng tiêu thất trong đêm tối. Lê Nhượng Phong thấy thế, vội la lên, Thanh Phong Tử, còn không đuổi theo. Thanh Phong Tử thở dài nói, hoàng thượng, đó là trong truyền thuyết Thiên Trạch, thực lực bọn hắn cũng không mạnh. Thế nhưng, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, đừng nói ta một cá nhân đuổi theo vô dụng, coi như ta lần này mang đến mọi người đuổi theo, cũng chưa chắc đuổi kịp bọn hắn. Liền để bọn hắn đi như vậy. Lê Nhượng Phong sắc mặt tái xanh. Thanh Phong Tử bất đắc dĩ nói, cái kia còn có thể thế nào? Lê Nhượng Phong cắn răng nghiến lợi nói, Mộ Hàm Hương quả nhiên tâm hoài bất quỹ, dĩ nhiên đã sớm cấu kết Thiên Trạch. Thảo nào lần này Lưu Ly Tông dám lặng lẽ lặn ra muốn cứu đi thập tam hoàng tử. Đáng tiếc là, thập tam hoàng tử trong thiên lao,